anh thôi học. Từ khi đôi đứa đôi đời, từ khi sông ngăn núi chờ, ta từ không nói nên lời. Từ khi gót sông hồ ngược xuôi, ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai. Một năm tìm vui nơi quang tái, chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Tàn đêm anh chưa ngủ, lều sương in bóng trăng gầy. Từ khi đôi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Người ơi nếu hay rằng vì yêu, vài áo tôi bạc màu để yên vui lối xưa. Tình kia vừa nhen tim đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi. Đầu xuân mình quen nhau, cuối hè mình ra từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho tới đông tàn chỉ nhận một lần thư. Mong sao em anh hiểu, đời linh dấu phong trần, nhưng yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình. Những đêm hẹn hò dần hơn rồi yêu nhau hơn. Rừng lá xanh xanh vây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mong ước gì. Tôi là người vui chinh chiến dài lâu, nên mộng ước đầu nghe như đã chìm sâu. Từ mây thâu thanh cô nàng vừa ca, trọn kiếp yêu anh linh khổ xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người giết giặc trên tàu, khi buồn lầy mờ phai sắc áo nâu. Trong khói súng say thành mắt quầng sâu mất ngủ, tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng mến anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Không hát cho những bà mẹ già đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm sương chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chảy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng chiến miền, đánh giặc lâu bền cho non ước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim trên rừng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như linh giữa rừng yêu lá thấp mà thôi. Như linh giữa rừng yêu lá thấp mà thôi.